Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 861 đến 870. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ara, giai điệu thật khoan khoái, quá tốt đối với một phàm nhân. Thật tiếc là tôi lại phải giết một nhạc sĩ tài năng như ngài đây, Testarossa. Casta tuyệt vọng khi mà ôn kích skill Musician mình tạo nên công kích lại không có tác dụng với Testarossa. Ông đã bị lừa bởi sắc đẹp của ả, nhưng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt ông đây chắc chắn không thể là con người. Con quái vật này không phải chỉ có một mình, và Gasta đã thấy được rằng cuộc chiến này của binh đoàn đế quốc chắc chắc sẽ thất bại ê hề, còn chưa kể những kẻ thuộc cấp thiên tai như Vendora còn chưa thèm ra mặt. Chờ đã, ta muốn thương lượng, Gasta. Ara, ngài muốn thương lượng gì vậy, Testarossa? Ta cũng là một người có địa vị ở đế quốc, ta biết về các chiến thuật quân sự và cũng nắm giữ những thông tin mật, ta cam đoan là ta sẽ hữu dụng, thế nên, ta chỉ mong xin cô tha mạng, Gasta. Gasta đã vứt bỏ hết lòng tự trọng cũng như danh dự của mình để xin được sống, thế nhưng, trong ánh mắt ông vẫn chưa mất hết tất cả, ông cẩn thận không rời mắt khỏi Testarossa, tai của ông có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân của một nhóm người đang tiếp cận, nhờ bản năng mắt bảo. Ông đoán được danh tính của nhóm người này, chắc hẳn đó là người thuộc bộ tình báo đế quốc lẻn vào để nắm tình hình và giám sát chiến trường. Cán bộ bộ tình báo hay còn được gọi là các đặc vị tình báo là những kẻ có khả năng chiến đấu bậc nhất. Dù chúng có chiến lực rất cao, chúng không bao giờ tham gia vào các trận đấu xếp hạng. Chúng là của bộ tình báo và sẽ không được chuyển đi bất kỳ đâu. Kondu Taxia, một tên ranh ma tới từ thế giới khác, chúng là một lũ tạp nham dưới trướng hắn. Nếu đó là Kondu Taxia, cũng không lạ gì nếu gã đó đã lường trước trường hợp thế này và đã có sẵn một vài biện pháp đối phó. Do đó, Gasta sẽ câu giờ bằng bất cứ giá nào, kể cả là van lạy để được sống, nhưng hy vọng của ông tan thành mây khói. Vì từ lúc họ gặp phải Testarossa, nghĩa là hy vọng của họ đã hết rồi. Những người thuộc bộ tình báo lẻn tới sau xác của những người lính và tấn công ả và hét lên. Chúng khóa chặt Testarossa từ ba hướng bằng một sợi dây bệnh từ lông của ma vật. Đây là kỹ thuật mạnh nhất, thậm chí có thể áp chế được cả những ma vật cấp cao, kể cả là các tổng lãnh quỷ. Các tổ đội thuộc bộ tình báo thường chinh phạt ma vật với một nhóm ba người. Làm được rồi, Gasta mừng thầm trong lòng. Ara, thật hoài niệm quá. Các ngươi là những kẻ trước đây từng đánh bại ta sao? Thật là mừng quá. Lần đó ta không thể ăn thỏa thích được vì đã bị các ngươi quấy rầy đó, Testarossa. Ta vẫn chưa quên mối hận lúc đó đâu đấy, như vậy có được không? Dùng lại cùng một chiêu từ lần đó, Testarossa. Từ giọng nói của Testarossa có thể nhận thấy sự ác cảm. Hừ, đồ ma vật, bộ dạng tàn độc đó, ngươi đúng là tổng lãnh quỷ lần đó rồi, đặc vụ một. Ngươi thực sự sống lại sao? Lần này chúng ta sẽ hủy diệt linh hồn ngươi, đặc vụ hai. Đây không phải chỗ cho ngươi, chừng nào bọn ta còn đứng đây. Bọn ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm đâu, đặc vụ ba. Gasta Yono, giờ hãy để bọn tôi lo, nhanh chóng hạ lệnh lui quân đi, đặc vụ một. Gasta hành động ngay khi lý trí của ông trở lại lúc ba người đó nói với ông. Trong cơn hoảng loạn, ông sắp sửa thông báo với cả đội quân với Unkit Skill, Musician. Này, ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi làm thế sao, Testarossa? Gasta cảm nhận được một bàn tay nữ nhân thanh tú nắm lấy cần cổ mình khiến linh hồn ông thấu buốt, chẳng cần ngoái lại nhìn cũng biết, đó là Testarossa. Sợi xây bệnh bằng bạc được ban phước cùng với lông của ma vật, đáng nhẽ là ngang hàng với cấp huyền thoại vô tác dụng và đã bị giật đứt. Ba người rùng mình, quay sang nhìn Testarossa phía sau Gasta, sự tức tối và khó hiểu dần hiện ra trên mặt họ. Họ không thể nhìn ra được từ bao giờ và làm sao Testarossa giật đứt sợi dây và đi tới sau lưng Gasta. Và rồi, ông trời còn làm khó họ hơn nữa. Họ nghe thấy một giọng nói dễ thương không hợp với nơi chiến trận từ trên bầu trời. Testarossa, chị vẫn chưa giết chúng à? Ryusama đã ra lệnh không nương tay rồi mà. Chị sẽ bị mắng đó biết không, Ultima? Một bé gái với mái tóc tiếng pha xanh dài cột lên thành kiểu đuôi ngựa rơi xuống từ trên trời trong khi vẫn đang nói những lời ấy. Bé gái đó có lẽ là viện binh cho ác ma trước mặt họ và từ cách nói có thể thấy chúng ngang hàng nhau, cũng như có sức mạnh xấp xỉ Testarossa. Chỉ một con thôi đã là khó nhai rồi, thêm tiếp viện nữa thì đúng là chết người. Họ là phân đội chuyên giết quỷ của bộ tình báo. Họ lấy làm kiêu hãnh có thể giết cả một tổng lãnh quỷ dù chỉ với một trong ba người đánh tay đôi với một con. Dù thế, kết giới áp chế mà họ vẫn tự hào đã bị phá tan ngay trước mặt và giờ còn thêm một con nữa, ngang hàng với nữ quỷ đang đứng kia. Tình hình chắc chắn là bất lợi. Gastagiono, chạy khỏi đây ngay, đặc vụ một. Một trong số họ bắt đầu niệm chú ma pháp dịch chuyển sau khi hét lên cho Gasta, nhưng vừa mới niệm chú liền phát hiện ma pháp không thể sử dụng. Hai người còn lại cũng bắt đầu chạy tới để giải thoát cho Gasta. Ta ghét những kẻ không biết tự lượng sức mình. Chỉ vì lâu lắm rồi ta mới gặp lại mấy gương mặt quen mà vô ý tán chuyện lâu quá rồi. Ultima, rút ký ức của tên này đi, Testarossa. Uker, chị Tessa định làm gì thế, Ultima? Chị vẫn chưa no nên chị sẽ ăn nhẹ chút xíu. Em thấy đấy, dù sao cũng là mấy người quen mà, Testarossa. Testarossa mỉm cười đáng yêu nhưng tự thân nụ cười ấy đã giống như một điềm xấu rồi. Ba người thấy điềm chẳng lành từ nụ cười của Testarossa, họ lập tức từ bỏ việc giải cứu Gasta và rút lui. Thế nhưng, ma pháp dịch chuyển không kích hoạt. Không, không thể nào, sao có thể, đặc vụ 2. Testarossa cười nhạo người pháp sư đang run rẩy. Có gì là sao, đó là cách dùng bức xạ nhiễu động pháp lực mà, đúng không, Testarossa? Testarossa giải đáp thắc mắc của ba người đó và bình thản bước tới. Ngươi nói gì? Bức xạ nhiễu động pháp lực, đặc vụ 1. Không thể được, thậm chí mô phỏng lại bằng ma pháp, đặc vụ 2. Qua liên kết ý thức, các ác quỷ chia sẻ thông tin với nhau, vậy nên dùng kỹ năng mô phỏng lại thông tin họ nhận được dễ như ăn kẹo. Tuy nhiên thứ đó lại nằm ngoài thường thức của con người, đó không phải là thứ mà ba kẻ tới từ bộ tình báo này có thể hiểu được. Mày là cái đo gì? Tổng lãnh quỷ đo thể nào mạnh thế được, đặc vụ 1. Một trong số chúng hét lên với nỗi sợ dâng trào, Testarossa lại càng cười tươi hơn khi cô nghe thấy tiếng hét. Chính xác, ta không chỉ là một tổng lãnh quỷ nhỏ nhoi nữa, đúng hơn là, ta nghĩ mình hiện tại khác một tổng lãnh quỷ nhiều. Ngươi muốn tự mình thấy không? Thật buồn rằng ngươi chẳng thể hiểu gì nếu ta không nói cho ngươi biết, Testarossa. Mối nghi hoặc của chúng đã được cô xác nhận, cũng có hơi tiếc nhưng mà vĩnh biệt, Testarossa. Khi ba kẻ đó hiểu được ý nghĩa của những lời đó thì đã quá muộn, chúng chết mà chẳng biết nỗi tồn tại đã giết chúng thực sự là gì. Hoặc, đó có khi lại may, từ trong bóng tối sâu thẳm, ngọn lửa đen được gọi lên. Testarossa nén ngọn lửa lại bằng nắm tay rồi bóp nát nó. Chúc phúc tử, Testarossa. Cô thì thầm như đang hát, ngay khi ngọn lửa trong tay cô bị bóp vỡ, ánh sáng màu đen khuếch tán ra xung quanh, ánh sáng đó xuyên qua gần như mọi vật cản. Đó không phải thứ ánh sáng bình thường nhưng nó có đặc tính không gây ra tổn hại vật lý nào. Khi ánh sáng đi qua một sinh vật sống, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc gen. Hầu như mọi sinh thể đều sẽ chết khi gen bị cưỡng ép tái cấu trúc. Nó là thứ ma pháp chết người cực kỳ tàn độc. Tuy nhiên, nó cũng có tác dụng khác, hoặc là truyền thuyết xưa kia có kể lại như vậy. Chỉ những kẻ nào có thể lưu trữ linh hồn bản thân hay các dạng sống tinh linh mới có thể trụ được trước ma pháp này. Cả những người có thể tái sinh dù cơ thể bị hủy diệt nữa, chỉ một tia ánh sáng đó thôi cũng khó mà bảo vệ được bằng ma pháp và không thể nào chặn nó bằng phương pháp vật lý được. Cách khắc chế nó duy nhất là thánh quang kết giới. Tỷ lệ tử vong nếu bị phơi nhiễm 99,9999%, một trong 1 triệu người nếu sống thì cơ thể sẽ bị biến đổi thành giống ma vật và được trường thọ. Nói cách khác, đây thực chất là một ma pháp ban phước kén người chỉ tương thích với những ai có năng khiếu với thuộc tính ma. Tuy nhiên, mẫu vật thành công của việc ma hóa không tồn tại, thế nên đây là loại cấm thuật tồi tệ nhất. Nó là kiểu cấm thuật chuyên dùng để tuyệt diệt sinh vật sống tác dụng như một ma pháp hủy diệt nhưng không gây ra các tổn hại vật lý. Trong bán kính 500m, gần như mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi cơn bão chết chóc điên cuồng. Testarossa trước đó đã xác nhận rằng không có đồng minh nào khác trong vùng ảnh hưởng với cảm nhận ma pháp mới dám thi triển chúc phúc tử, nếu không đánh phải đồng minh rất rắc rối. Với một ác quỷ như cô, ma thuật này sẽ không ảnh hưởng, vì ma pháp này được sinh ra là để giết chóc ma vật và nhân loại, tất cả đều bình đẳng. Điểm đáng chê duy nhất của nó cũng là giết mọi thứ cả đồng minh lẫn kẻ thù. Nếu dùng hết sức thì bán kính có thể lên tới 10 km, nhưng như vậy thì đồng minh cũng sẽ bị liên lụy, vậy nên 500m là được rồi. Hình như chị giết sạch hết khu này rồi đấy. Còn thông tin về thứ đồ chơi gọi là xe tăng thì ta còn mang được hàng thật nguyên vẹn về luôn rồi, Ultima. Ừ, vậy nên chị mới chỉ giết người thôi. Nếu ngay từ đầu dùng ma pháp này để tàn sát chúng, bất kỳ kẻ nào còn sống em có thể giết chúng sao, Testarossa? Không được đâu nhé, Ryusama đã nói chúng ta phải đánh rồi, dù sao vẫn mừng là em cũng có đất diễn, cơ mà, thế không phải đáng lẽ là em không nên phá hết mấy thứ bay bay đó sao, Ultima? Đúng đấy, ma pháp của Ung lòe loẹt quá đi, bây giờ thu thập mẫu vật khó lắm đấy, Testarossa. Em biết rồi, em cũng nghĩ là mình đã thất bại mà, tại thứ đó cũng mỏng manh quá, em chỉ định phá một cái thôi nhưng mà lại có nhiều cái đi cùng luôn, Ultima. Đành chịu thôi, ít ra em cũng lấy được thông tin chứ, nếu thế thì cứ coi là không có vấn đề gì thôi, Testarossa. Cuộc tán gẫu của Testarossa và Ultima kết thúc, cùng lúc đó, công việc thu thập linh hồn vẫn được tiến hành, khi một kẻ bị giết bởi chúc phúc tử, linh hồn hắn sẽ bị tước bay khỏi xác. Thực tế, khả năng chúng hóa ma chỉ xảy ra nếu linh hồn còn lưu lại xác, nếu linh hồn bị rút ra cùng lúc, khả năng sống sót là bằng không. Tất nhiên, Trung tướng Gasa và ba người từ bộ tình báo đã không thể chống lại nổi và đều đã chết. Testarossa cũng chẳng có cảm xúc gì khi sắp giết những kẻ từng đánh bại cô, vì ngay từ đầu chúng đã chẳng đáng để Testarossa lưu tâm. Và như vậy chiến thắng cho quỷ quốc Tempest đã vững chắc khi đầu não chiến lược của đế quốc đã bị quét sạch hoàn toàn. Dẫu thế, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, khả năng quân đế quốc đầu hàng cũng biến mất cùng với đầu não chỉ huy, chiến trường trở thành một trận đánh tận diệt. Ryu nhìn màn hình chiếu cảnh Testarossa tiêu diệt mọi sinh vật sống trong phạm vi 500m, Ultima nhất chiêu phát hủy rất nhiều phi thuyền, hy vọng có thông tin về xe thiết giáp với phi thuyền. Ryu-sama, ngài giờ đã tin tưởng chưa, Benimu? Một chiến thắng áp đảo từ phía Tempest nhưng đó chưa phải tất cả. Gobuta lướt ngang dọc chiến trường ngầu lòi khác hẳn Gobuta ngày thường và mỗi lần lao đi, y như rằng đi cái xe tăng. Gabiru thì vẫn là Gabiru, cậu ta biến ra thành bộ dạng của một long ma nhân trông mạnh ghê luôn. Sau đó cậu ta còn oanh hít một tàu chiến bằng lượng ma lực cao bất thường. Không chỉ Gabiru sẽ không ai dám đem bất kỳ thành viên nào của phi long chúng ra làm trò cười một khi họ đã biến đổi. Ngay lập tức, Ryu nhận ra là họ đã dùng long binh hóa nhưng cậu không nghĩ là họ có thể chịu được nó mà không bị hóa điên. Tương tự, hơi thở lửa từ Wyvern thuộc thanh sắc đoàn đã gây tổn thất nặng nề cho bộ binh của đế quốc nhưng có một lý do chính để họ có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Đó là do mấy người Ryu phái đi để phụ trách tình báo. Mấy người đó có cách để nhìn ra những người mạnh mẽ hay gì đó. Họ không chỉ lọc ra chỉ huy giữa lính thường mà còn thủ tiêu cả những cá nhân đáng chú ý luôn. Thực chất, dù việc phân tích là của Raphael nhưng nó được hỗ trợ không nhỏ bởi bộ tứ Veyron, Mopser, xin cùng với Yonda giám sát những người có sức mạnh bất thường. Ryu đoán là chúng sẽ bị phát hiện dễ dàng và cũng được chăm sóc trước khi kịp làm gì thôi. Mắt mũi đo trình như thế thật đáng sợ. Ngay lúc ấy, có chuyện bất thường xảy ra ở tổng bộ chiến lược di động của kẻ thủ nằm ngoài rìa của quân đoàn đế quốc. Trên màn hình là Testarossa và Ultima đang đứng cười nói. Vài trăm chiếc xe thiết giáp của lực lượng dự phòng đều dừng chuyển động, toàn bộ binh lính hậu cần ở phía rìa cũng đều đã gục cả, số lượng cũng phỉ xấp xỉ 10,000 quân. Ryu, Trapper, ai dùng chiêu đó tận diệt toàn bộ 10,000 quân vậy? Trapper, trả lời, xác nhận ma pháp hủy diện rộng chúc phúc tử từng được thi triển, người thi triển nó là Testarossa. Ryu, hiện thu nhập được bao nhiêu linh hồn rồi? Trapper, trả lời, 10,000 linh hồn. 10,000 linh hồn. Nhiều đó chỉ đủ để cho một người tiến hóa lên chân ma vương thôi, chưa đủ, hy vọng đế quốc ra sức chút. Benimu, vâng, Benimu. Benimu, Veyron, Mopser, xin cùng với Yonda triển khai đi, Ryusama cho phép rồi. Veyron, Mopser, xin cùng với Yonda, đã rõ, tứ trọng phức hợp ma pháp, ma vật chi thánh vực, Veyron. Tứ trọng phức hợp ma pháp, ma vật chi thánh vực, Mopser. Tứ trọng phức hợp ma pháp, ma vật chi thánh vực, xin. Tứ trọng phức hợp ma pháp, ma vật chi thánh vực, Yonda. Tứ trọng phức hợp ma pháp, ma vật chi thánh vực, kích hoạt. Với Mopser dẫn đầu, bốn tổng lãnh quỷ chia về bốn phía của chiến trường. Và rồi, một ma pháp tứ trọng được phát động. Việc họ tỉa bớt những kẻ mạnh trước đó có lẽ là để đảm bảo ma pháp diện rộng này không bị quấy nhiễu. Quanh đây, có Diabo cùng Testarossa và nhóm của cô ấy có thể một mình phát động một ma pháp diện rộng như thế nhưng cần bốn người không có nghĩa là họ yếu, chỉ tại mấy gã đó không phải là người nên lấy làm mốt để so sánh. Đúng như tên gọi,

bị lấn át một chiều bởi những thành viên hạng cao trong quân đội đã để lại cho hắn một cảm giác rùng rợn bất thường, nhưng những cảm xúc ấy của hắn lại mù mờ so với kết quả rõ ràng là Trung úy Kondo đang ra lệnh rút quân. Thưa Trung úy, ta xử lý tên này thế nào ạ, Miraya? Cận vệ hạng 6 Miraya chỉ vào Yuki, hắn là một người dị giới tự mình thức tỉnh một Ultima Skill, nếu cứ để mặc hắn ở đây sẽ có vấn đề, chí ít là họ nghĩ vậy. Chắc chắn là Necrosis Bullet của Kondo đã phá hủy tất cả các hiệu ứng ma pháp và chú ấn, vì cốt lõi của sức mạnh đã bị phá hủy, cùng với linh hồn bị oanh tạc bởi các tác nhân nguyền rủa, hắn khó mà hồi phục được, nhưng mà cảnh giác thì vẫn hơn, Miraya nghĩ trong lòng. Kondo nghe thấy câu hỏi và mau chóng bắn nữa thêm một viên đạn nữa vào Yuki. Đi nào, Kondo. Kondo bước đi thậm chí còn không thèm ngoái lại xác nhận. Viên đạn bắn ra là E-ray Bullet, viên đạn xóa sổ, kích hoạt theo ý của Kondo. Sau 3 giây, da thịt của Yuki vỡ vụn và bị phá hủy hoàn toàn. Miraya gật đầu thuyết phục và rời hiện trường theo Kondo. Các cận vệ khác cũng tương tự. Damada ngoái lại nhìn chỗ từng có Yuki một lúc nhưng ông không làm được gì và quay lại đi theo họ. Giờ Yuki đã chết, chủ nhân duy nhất của ông chỉ còn mình hoàng đế bệ hạ mà thôi. Ngày hôm đó, dù vẫn còn nửa đêm, bầu trời vẫn nhuộm trong sắc đỏ khi cơn mưa màu huyết đổ xuống. Người ta đồn với nhau trong thủ đô về nhiều câu chuyện đáng sợ nhưng không cái nào trong số chúng là thật cả. Thời đại này sắp sửa chuyển mình trong một con sóng lớn và thủ đô đế quốc sẽ sớm bị nuốt chửng bởi những gợn sóng của nó. 10,000 hỗn hợp quân đoàn lẫn vào trong nhóm Elen nhận được tin tức liền bắt đầu động thủ gặt hái tính mạng của 10,000 sinh mệnh. Các nàng đã gia tăng số lượng linh hồn của Ryu thêm 10,000 linh hồn nữa. Đại quân xâm lược Tempest được chăm sóc, nhưng vẫn còn đội không quân tiến đến từ bầu trời phía Bắc. Ryu liên lạc với Luminous căn dặn nàng phải cẩn thận. Luminous có tính cách ngạo kiều mà Ryu mới phát hiện gần đây nên cậu cũng không ngoài ý muốn phản ứng của nàng. Hứ! Ta chỉ cần đánh bật hết chúng đi là được. Hiện giờ, Hội đồng và Thánh đô Rubric đang hợp tác với Tempest, một đội quân Tây Bắc đóng gần Rubric với vai trò là quân đồng minh các quốc gia Tây Phương. Nói cách khác, Rubric nằm ở rìa phía Tây là vị trí đẹp nhất cho việc đóng quân. Ngoài ra, rất nhiều thánh kỵ sĩ đã được điều động bởi giáo hội và Rubric cũng có quân lực của riêng. Ryu nhận được thông báo rằng 300 phi thuyền trang bị đầy đủ đang tiến tới đây. Vậy nghĩa là khoảng 100,000 quân. Ultima đã moi móc thông tin của quân đội đế quốc từ Kangurio, được biết mỗi chiếc chở được 400 quân. Ít nhất là có 50 ma pháp sư để vận hành rồi. Nhiệm vụ chuyên chở ma thú quân đoàn được giao lại cho một người gọi là Thiếu tướng Samger. Số còn lại trong thành viên của đoàn không lực sẽ là các nhà nghiên cứu. Đa phần các ma pháp sư tinh nhuệ đều được huy động với hy vọng có thể trục xuất được Vendora, nên tính cả phần thêm binh lực thì mỗi phi thuyền sẽ có chừng 100 ma pháp sư, 30,000 người vận hành, 30,000 thành viên của ma thú quân đoàn và 30,000 ma thú. Tổng cộng quân số có lẽ sẽ là 90,000 đang tiến đến đây. Luminous nhận được thông tin truyền lại từ Ryu khi biết 100,000 binh lính sẽ tới từ phía Bắc liền tự tin mình có thể thắng được 300 thánh kỵ sĩ cùng với huyết kỵ sĩ riêng của Ruminas nữa. Huyết kỵ sĩ là các vampire hiệp sĩ mạnh nhất mà bản thân họ đã là ma vật răng A, nên họ là đội quân kỵ sĩ tinh nhuệ. Cơ mà, hội đấy chỉ là hiệp sĩ thôi, cấp quý tộc bét nhất, cho nên cũng chỉ mạnh ngang với các thánh kỵ sĩ thôi. Những quý tộc vampire cao cấp nhất mang sức mạnh ngang với những cựu ma vương, và Ruminas cũng có một số kha khá hội đó. Với 7 đại quý tộc dưới trướng thì nếu Ruminas nghiêm túc, cô có thể dễ dàng lo liệu chuyện này. Vendora và Ramirez cùng nhau trở về mê cung, các đầu lĩnh cũng đi về sau khi cáo từ. Một số vẫn đang còn chật vật cố kiểm soát sức mạnh mới có được sau khi tiến hóa. Khi tạm biệt thì Ryu không quân nhớ nhắc họ không cần vội. Rapper, báo động, phát hiện thực thể mang năng lượng lớn tiếp cận, sẽ tới trong 3S. Tới rồi sao, Quy và Bạch Băng Long vê giác. Phát hiện hiện diện của Raphael có tầm xa khoảng 20 km, để tới đây trong 3S nghĩa là nó đang tiến tới với tốc độ không tưởng. Nó đang lao tới với vận tốc Mach 20, không thể kịp để báo động mồm với những người khác được, mà bây giờ cũng không phải lúc để kinh ngạc vì nhanh hay chậm. Ryu cấp tốc dựng lên kết giới để bảo vệ những người ở đây, một người lao tới kèm sau là sóng xung kích, sàn đá của đấu trường chắc gấp 10,000 lần bê tông, giờ nứt một đám to tướng. Lại phải phiền Gerudo sửa nó lại rồi. Oi, Huy, chuyện gì mà anh đến đây vậy? Io, cũng khá lâu rồi, Ryu mà cậu nghĩ cậu đang làm trò quái gì thế hả, Quy? Tôi làm gì á, anh đang làm cái gì mới đúng ấy, mờ mờ, hiểu rồi, vậy ra cậu là loại chăm quân à, chà, xin lỗi nhé, Napalm bớt, Quy. Vừa nói xin lỗi, Quy đột ngột bắn ra một ma pháp nhiệt hạch, ngọn lửa hung tàn cuộn xoắn thành hình một con rồng uốn lượn đến hướng những người đang tiếp cận Quy từ phía sau, Tessa Sora, Ultima và Carrera. Con rồng chỉ thành ba và nhắm vào ba cô gái. Không thể tin nổi, các công tước quỷ với khả năng kháng phép cao không thể chịu được đòn của Quy. Cắn luộc qua hàng lớp kết giới ma pháp, nếu không phải Ryu kịp thời ngăn cản thì cả ba cô nàng đã tơi tả rồi. Awa, bất ngờ đấy, đòn vừa rồi không giết chúng, chúng là công tước quỷ hả? Ở âm giới vẫn còn kẻ như thế à, hay chúng tiến hóa ở trên này thế, Quy? Sao cũng được, công tước quỷ thì mạnh hơn đám ma vương chưa thức tỉnh, nhưng những ma vương mới thức tỉnh mà ta cảm nhận được mới đây là sao thế hả? Ryu, ta cần một lời giải thích đấy, Quy. Quy, đến cả Primordial mà cậu cũng không biết sao? Hả? Primordial, Quy. Quy ngạc nhiên khi Ryu gọi ba cô gái bị đòn tấn công của mình đánh cho hơi chật vật là Primordial mới định thần nhìn lại. Các cô không phải là thất sắc thủy tổ một trong đấy chứ, Quy? Đó là trước đây, giờ bọn ta đã được ban tên Testarossa. Không nhân từ chút nào với bạn của cả, Ultima. Vẫn mạnh như hồi xưa nhưng không bằng Diablo, Carrera. Ryu, Rapper, xa như thế mà vẫn cảm nhận được à. Rapper, giải đáp, nếu đã liên kết với Void of the World, khoảnh khắc thức tỉnh có thể được cảm nhận dù có đang ở bất kỳ đâu. Ryu, vậy nghĩ là nếu bất kỳ ai nhận được Ultima Skill đều sẽ bị người liên kết với Void of the World phát giác ra. Rapper, giải đáp, khả thi, tuy nhiên có thể không cảm nhận được nếu có nhiều Ultima Skill. Ryu, nếu vậy Quy biết ta có nhiều Ultima Skill. Rapper, báo cáo, ngài không cần lo lắng. Ultima Skill, vua phàm ăn Black Book đến giờ là skill duy nhất được sử dụng, những skill còn lại vẫn chưa bị lộ. Ryu, cái vẹo gì trên đời này có thể gây tổn thương ma thuật với công tước quỷ được chứ? Rapper, giải đáp, đó là do hiệu ứng chồng lớp. Có lẽ anh ta đã chồng hiệu ứng của một Ultima Skill lên ma pháp đó. Cái gì ấy à? Chà, dù anh có hỏi thì cũng không biết sao trả lời. Ba người đó thấy anh nguy hiểm nên đã tấn công, nên làm ơn hãy tha thứ cho họ, nhưng đột nhiên tới như vậy. Một phần lỗi cũng là do anh nhỉ. Tôi sẽ bỏ qua vụ hỏng cái sàn, thế nên là không thù hận gì nhau nữa nhé. Mờ mờ, à, xin lỗi chuyện đó nhé, ta chỉ có thể dịch chuyển tới nơi nào ta từng đến rồi thôi, và cũng vì lâu rồi ta chưa bay nữa, hơi quá trớn một tí, không hãm được, xin lỗi nhé, Quy. Ta cũng không để tâm ba cô kia lắm nên không cần lo, ác quỷ dù sao cũng chỉ biết có đánh nhau thôi, nhưng mà ta muốn cậu giải thích cho ta về những kẻ đã tiến cấp ở kia, được không, Quy? Theo tôi tới nơi khác nói chuyện nào, được, Quy. Quy đi theo Ryu tới nhà hội nghị, ở đây có Suna dâng trà lên. Diablo có cảm nhận được Quy không mang địch ý, nhưng ba cô công tước quỷ kia còn phải cố nhiều lắm. Không phải ai cũng chơi kiểu thủ tiêu lập tức được. Họ đang được Diablo lo, chắc giờ đang nghe thuyết giáo mòn tai đi rồi. Và cũng may là hầu hết những người còn lại đều chết cứng dưới áp lực của anh ta hoặc là đang tiến hóa dở. Nếu có nhiều người muốn chiến thì nhất cả trứng. Này, gu của cậu cũng được đấy chứ. Ta cũng thích kiểu bài trí này nữa, Quy. Mừng vì anh thích điều đó, ngồi trên một chiếc ghế cao cấp đẽo từ gỗ hương, Ryu đối mặt với Quy. Trên chiếc bàn nhỏ giữa hai chúng tôi là trà đã được pha tỏa hương khắp căn phòng. Trông thì đơn giản vậy thôi, nhưng mà vấn đề ở đây đang được quan tâm lắm đấy. Cậu được đấy, mấy đứa tối dạ chỗ tôi còn khuya mới được thế này. Không biết có nên cho chúng nó đến đây học việc không nhỉ, Quy? Nếu muốn cứ việc gửi tới đây, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng, nhưng có thu phí đấy. Ryu đã sơ bộ đoán được phần nào khi Quy đến Tempest. Quy đến đây hẳn là do Dino thông báo cho cậu ta về việc dưới trướng của Ryu sinh ra tê ẩn mấy vị chân ma vương, điều đó dẫn tới việc mất cân bằng. À đúng rồi, cứ tiết kiệm hơi cho vấn đề chính đã. Ta đến đây hôm nay vì có nghe cậu đang đánh nhau với đế quốc, Quy. À, đúng như cậu nghĩ đấy, ta nghe tin này từ Dino, Quy. Cậu ta có đây không? Chỗ này ấy, chà, ta được tên đó nói lại rồi, nhưng ta có nghe là cậu đã giết cả triệu người thật à. Và, cậu cũng có một số thuộc hạ đẳng cấp ma vương dưới trường. Nó làm ta nhớ lại cái cô cậu mang theo hồi Oan Puri ấy. Cô ta làm ta thấy hứng thú với những tên khác nữa, Quy. Đúng thế thật, tôi đúng là có một số tay chân vào cấp ma vương, trong đó có cả ba cô gái anh mới đánh gục xong nữa. Tất nhiên, cũng có những người khác nữa nhưng tôi không định khai hết ra cho anh đâu. Không phải ở thế giới này thì trong chiến tranh sức mạnh cá nhân còn quan trọng hơn cả quân số sao? Tăng tiến sức mạnh của từng cá nhân tất nhiên là rất quan trọng. Ta hiểu rồi, vậy là còn những kẻ khác nữa mà cậu là một dị giới nhân đúng không, Quy? Nói nôm na là tôi chết ở thế giới cũ sau đó được tái sinh ở thế giới này. Thật, Quy. Thật, Quy và Ryu cứ thế nhìn nhau trong im lặng. Ryu cứ tưởng Quy đã biết bản thân cậu là một dị giới nhân nhưng dựa vào phản ứng của Quy có vẻ không biết gì. A ha ha, ôi chà, chuyện như thế mà xảy ra được cơ à. Ta hiểu rồi, đó cũng lý giải lý do cậu nhận được Ultima Skill. Bình thường thì đó không phải là thứ dễ dàng mà có được đâu nhưng nếu một linh hồn vẫn giữ lại được bản ngã sau khi xuyên không thì tất nhiên nó phải mạnh hơn rất nhiều, Quy. Ta còn ngờ Rura tự biên tự diễn hết chứ nhưng nếu là thế thì ta tin rồi, ta đã không tốt khi nghi ngờ cậu, Quy. Rura mà anh nhắc tới có phải là hoàng đế đế quốc phương Đông không? Đúng vậy, ở trên thế giới này có chia thành hai phe, Rura quản lý con người và ta quản lý ma vật, Quy. Quy cũng tự thuận về Rura cũng như bản thân mình. Theo câu chuyện, hoàng đế Rura và Quy đã đối đầu nhau hơn ngàn năm rồi. Và đang giữ chừng thì Ryu đột nhiên lòi từ đâu ra không biết sau đó thức tỉnh thành chân ma vương và thức tỉnh cả Ultima Skill. Lúc đầu họ tưởng tôi có liên quan đến việc phục sinh của Vendora nên đã quyết định chờ xem nhưng biến cố với đế quốc gần đây đã gây ra nghi vấn. Theo báo cáo của Dino, Tempest vô sự còn quân đế quốc bị thảm sát. Đến lúc này thì Quy nghĩ có chuyện rồi, chỉ chống lại một chân ma vương thì liệu Rura thực sự có thể chịu thất bại thảm hại như thế? Mặc dù, ông ta cũng quyết định đợi nhưng chấp nhận chịu nhiều tổn thất như thế thì chẳng có ích lợi gì cả. Và có vẻ mục đích của Rura là kích thích sự tiến hóa của thuộc hạ, thậm chí chỉ cần vài chục người sống sót thôi thì ông ta cũng chẳng quan tâm nữa. Rất lâu trước đây, hồi Vendora lên cơn rồi giết cả đống. Vì có một số ít người sống sót và tiến hóa lên thành tiên nhân nên Rura không cảm thấy đó còn là mất mát nữa. Ông ta đưa ra những lý do nghe xuôi tai để trấn an người dân đồng thời rèn luyện binh sĩ bằng cách đẩy họ vào hiểm nghèo. Vì thế nên để những người sống sót tiến hóa là chiến lược cơ bản của Rura. Quy cũng khuyến khích các ma vương đấu đá vì lý do tương tự. Va chạm với nhau rồi bước lên trở thành một chân ma vương và cuối cùng thi thu được kết quả đúng như anh ta mong đợi. Tình hình là như thế, cả Quy và Rura đều đang đối đầu nhau như đang đánh một ván cờ dai dẳng, như để giết thời gian vậy, một trò chơi của sự kiên nhẫn. Vậy nhưng lần này số người sống sót là không, đây chính là vấn đề. Quy không thể lờ đi sự thật là tôi thu phục được nhiều thuộc hạ cấp ma vương và cả chuyện không có binh sĩ nào sống sót. Lý do rất đơn giản, một hành động quân sự vô nghĩa là thứ mà Rura không bao giờ thèm làm, ông ra chắc chắn phải có lý do mới làm thế. Trong báo cáo từ Dino, hắn cũng ngụ ý tương tự, thế nên, Quy mới nghĩ đó là chuyện tự biên tự diễn, khơi mào một chiến dịch quân sự lớn, giả vờ chiến tranh với ma vương Ryu để tăng cường chiến lực cho Ryu. Nói cách khác, nghĩa là Ryu đã trở mặt với phe ma vương của Quy và gia nhập phe của hoàng đế Rura, chả trách Quy lại nghi ngờ, hay thậm chí anh ta còn nghĩ ngay từ đầu mình đã là gián điệp của hoàng đế Rura ngay từ đầu nữa cơ. Đưa Ultima Skill cho người khác á, thế mà cũng làm được à, nếu là kiểu năng lực như thế thì cũng không phải không có, tuy nhiên nó chỉ giới hạn cho những dạng hạ cấp hơn thôi, và những kẻ muốn nhận cũng phải ở một tầm nhất định, nó không đến mức là mối nguy hại gì lắm, Quy. Khi hoàng đế giải phóng cho Vendora rồi kiểm soát cậu ta, ổng đưa cho một nhân loại mà ông ta tìm được ở đó một cái skill sau đó nhân loại đó được Vendora bảo kê. Thống nhất Đại Lâm Yura rồi thức tỉnh thành chân ma vương. Quy đoán rằng với sự hậu thuẫn của Vendora, thức tỉnh thành chân ma vương chẳng phải chuyện khó. Tuy nhiên sự hiện diện của Vendora vì một lý do nào đó lại không thể cảm nhận được nên anh ta không tin vào dự đoán của mình lắm mà cho đến đó thì mọi thứ vẫn còn ổn. Về sau, khi nhân loại thức tỉnh đồng thời Vendora cũng hồi sinh, chắc chắn là phải có liên hệ gì đó giữa hai sự việc này. Nhân loại sẽ thâm nhập vào phe ma vương và gặm nhấm phe cánh Quy từ bên trong, đúng như cái tên vua phàm ăn bê lét. Lần này, khi nhận được báo cáo không còn ai sống sót, anh ta quyết định tới tự mình xem xét tình hình. Vì hoàng đế Rura và Quy liên tục đấu đá nhau, nếu Ryu thực sự thuộc phe hoàng đế, anh ta chỉ việc loại bỏ thôi. Là một người đơn giản nên anh ta tin lời Ryu và sự hiểu nhầm cũng được án tỏ, nhưng chỉ lệch một tí thôi là đâm vào thảm họa liền. Chuyện của ta đến đây là hết, tiếp, ta nghe chuyện của cậu đi nhỉ, kể ta nghe nào, sao ở đây nhiều ma vương thức tỉnh thế? Ryu đang nghĩ cách để qua loa với Quy, vì cậu không muốn cùng lúc đối chiến với đế quốc phương Đông và Quy. Rapper, giải đáp, không có vấn đề khi nói tất cả đều là năng lực của Ultima Skill, vua phàm ăn bê lét. Thực ra, tôi làm được là nhờ Ultima Skill, vua phàm ăn bê lét. Hử, làm thế nào cơ, Quy? Ryu, Rapsensi, Help Me. Rapper, giải đáp, bằng cách tối giản năng lượng linh hồn thành ma năng có thể cưỡng ép một cá nhân đủ tiêu chuẩn tiến hóa. Ultima Skill, vô phàm ăn bê lét có khả năng tối giản năng lượng linh hồn thành ma năng. Tất nhiên, chỉ có thể làm thế với những cá nhân đủ tiêu chuẩn thức tỉnh thành chân ma vương thôi. Cậu nói gì cơ? Thật sao, Huy? Thật vậy, hễ thế cậu có thể làm vậy cho thuộc hạ của ta được không, Huy? Rapper, giải đáp, có thể, chắc là không vấn đề gì. Chưa thử thì tôi cũng không biết được, nhưng chắc là được. Hử, thế ta chỉ cần chuẩn bị số linh hồn thôi đúng không? Ta đã thử dùng 10,000 linh hồn như không có dấu hiệu tiến hóa nên ta cứ tưởng nó vô ích chứ, Huy. Ý anh là hai cô hầu gái Primordian ấy hả? Từng, là Miyari với Ren, Huy. Vì cả hai đều là công tước quỷ, chắc là cả hai đều đủ tiêu chuẩn. Chúng cũng ngang với bộ ba vừa nãy, nhưng mà giờ ta lại thấy chúng yếu quá. Chẳng giúp ích được mấy nữa, Huy. Ryu muốn thu Miyari với Ren vào hậu cung của mình, thế là đủ bộ ngũ sắc thủy tổ mỹ nữ nên cậu bắt đầu gạ kèo với Huy. Vậy là anh đã đưa mỗi cô 10,000 linh hồn hả? Ừ, đúng thế, vì chúng không tiến hóa nên ta còn dư nhiều lắm, Huy. Tôi từng thử rồi nhưng không tác dụng, vậy cần bao nhiêu, Huy? Rapper, giải đáp, 500,000. Cần 500,000 linh hồn. Rapper, báo cáo, các cá nhân tên, Gerudo, Hadanman, Testarossa, Tuntima, Carrera, TRNHTM số lượng cần thiết cho các cá nhân đó. Ryu, đù, chơi liều thế. Rapper, liều ăn nhiều. À, thế 500,000 là được à, thế thì không cần phá thêm chỗ nào nữa, phần dư của ta cũng đủ rồi, Huy. Huy lập tức mở gate để triệu tập Miyari với Ren từ lãnh thổ của mình tới, đồng thời đưa cho Ryu 500,000 linh hồn. Ryu muốn triển ngay và luôn, nhưng Huy có vẻ thích bánh ngọt ở đây nên muốn Miyari với Ren ở lại học tập cách làm bánh. Huy để lại Miyari với Ren, sau đó bư ớt vô gate trở về lãnh địa của mình. Đúng lúc đó thì Ramirez xông vào trong. Tệ rồi, sư phụ đang tới chỗ của Luminous, Ramirez. Ramirez lao vào thông báo cho Ryu biết Vendora hướng về phía lãnh địa của Luminous, mới nhận ra Huy có mặt ở đây. Hễ, Huy đang làm gì ở đây thế này, Ramirez? Ồ, thế còn cô đang làm gì ở đây vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì không phải cô luôn làm ổ trong Labyrinth ở Umbrasia hay sao, Huy? Phu phun, đừng nghĩ rằng tôi mãi mãi là người vô công rỗi nghề. Tôi có thể tìm được việc đấy. Hiện tại tôi cũng đang làm việc đó nha. Tôi còn kiếm được tiền thừa để thuê nhân công đây này, Ramirez. Về cơ bản thì cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Xem, đúng như tôi đã nói đúng không, Ramirez? Ha, mới nhận làm được một việc đơn giản mà đã vui vẻ thế rồi cơ. Với cả cô thì có biết ai đâu mà thuê người chứ hả? Có chăng thì tôi thấy khiếu kể chuyện hài của cô tăng lên thì có ấy, Huy. Sao anh dám, Ramirez? Đợi đã. Cô có thể bục sml anh ta sau mà, nhưng cô nói chuyện Vendora trước đã nào. Sao cậu ta lại chạy sang khu vực của Luminous? À đúng rồi, tôi và sư phụ đang nhìn vào những nơi khác nhau, nhưng đột nhiên ngài ta thay đổi màn hình và trở nên lo lắng, sau đó bay lên rồi hét lại. Tôi hơi lo lắng cho Ruminas nên tôi chạy sang đó chút đây, Ramirez. Người có thể để cho Vendora hốt hoảng chạy tới lãnh địa của Luminous chỉ có ít người mà thôi. Chứng tỏ là từ đế quốc phương Đông mà đó chỉ có thể là chị của Vendora, trước Nhiệt Long, Venrin. Cuối cùng, cũng đến gặp thằng em mà nó lại chạy đi mất, Vê Giác. Thật là vinh hạnh to lớn của tôi, thưa ma vương Ryusama, tên tôi là Vê Giác, hoặc không thì, ngài sẽ quen thuộc hơn với tên gọi Bạch Băng Long, Vê Giác của tôi chứ. Tôi là chị gái của Vendora, Vê Giác. Tôi rất tò mò làm sao mà cậu biết được người tới lãnh địa của Luminous khiến cho Vendora chạy đi lại là trước Nhiệt Long, Venrin, Huy. Trước đây,